Vạn Cổ Ma Tôn, chương 531. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 531 ngủ có mấy ngày mà vừa dậy đã quên mất quy định. Ta nhặt được một đạo khí chân linh, nhưng đã bị một đại năng luyện hóa rồi. Bây giờ làm thế nào để xóa được dấu ấn, biến nó thành của ta? Lâm Tiêu mở miệng hỏi, mấy vấn đề kiểu này hỏi nguyên tố hỏa là chuẩn nhất. Quả nhiên, sau khi nghe thấy Lâm Tiêu hỏi, nguyên tố hỏa rất nhanh nhẹn trả lời. Nó gần như không do dự chút nào. Chủ nhân, chuyện nhỏ thôi, ngài chỉ cần đưa trường kiếm vào cái đỉnh, những việc khác cứ để ta. Nguyên tố hỏa thẳng thắn nói. Lâm Tiêu không nói gì, chỉ giơ tay lên. Thanh trường kiếm bay thẳng vào trong lò. Một lúc sau, âm thanh của nguyên tố hỏa lại truyền ra. Chủ nhân, xong rồi. Ngài thử lại xem, nguyên tố hỏa cung kính đáp, còn có chút đắc ý. Lâm Tiêu chớp mắt, xong rồi, nhanh vậy hà, không phải chứ, hắn loay hoay cả ngày trời không có cách, bây giờ mới chỉ có vài phút. Hắn bán tín bán nghi nhưng vẫn hướng tới chiếc đỉnh luyện hồn. Khi tay hắn chạm vào đỉnh, một tia ý chí yếu ớt truyền đến, đó là tia ý chí của chiếc đỉnh chân linh này. Bây giờ nó có chút vội vã, giống như muốn nói, xin ngươi hãy nhanh luyện hóa ta. Nhanh lên, ngay bây giờ, lập tức, ta không đợi được nữa rồi. Thái độ lúc này với lúc trước trái ngược hẳn nhau. Tiểu Hòa, ngươi làm gì nó đấy? Lâm Tiêu tò mò hỏi. Chủ nhân, đối với những loại khí hồn có ý thức kiểu này, ta chỉ cần nói với nó. Nếu ngươi không chịu phối hợp với chủ nhân của ta, hôm nay ngươi nhất định bị hủy diệt. Nếu ngươi chịu phối hợp với chủ nhân của ta, thì chính là tiền đồ vô lượng, vượt cấp thành tiên đạo khí. Nguyên tố hỏa thản nhiên nói, Lâm Tiêu, tên này giỏi thật, lấy lợi ích dụ dỗ ngươi đúng là đỉnh. Trong lúc nguyên tố hỏa nói, Lâm Tiêu hình như đã tìm được ra cái gì đó. Tiểu Hòa, tiên đạo khí có tồn tại à? Nếu có tiên đạo khí, vậy có tiên giới, có đúng không? Lâm Tiêu hỏi. Đây, chuyện này, nguyên tố hỏa cạc cạc nửa ngày mới nói tiếp. Đợi sau khi chủ nhân lên hóa đỉnh cảnh, ta lại nói cho chủ nhân biết, đâu là quy định cũng là thứ tự của thế gian này. Chủ nhân nếu biết quá sớm cũng không có lợi cho tu luyện. Nguyên tố hỏa thành thật nói, cực kỳ chân thành. Lâm Tiêu cũng không ngờ chỉ thuận miệng hỏi một câu mà lại như vậy. Ồ, hắn đáp lại, nguyên tố hỏa đối với hắn rất thành thật, vậy thì chả còn gì để nói. Chuyện này, bao giờ lên hóa đỉnh cảnh thì lại hỏi tiếp. Chủ nhân, ngài, trong người ngài lại thêm một ý cảnh nữa rồi. Nguyên tố hỏa hình như phát hiện ra cái gì đó, kinh ngạc nói. Ồ, không cẩn thận hấp thụ được. Lâm Tiêu không nói nhiều. Nguyên tố hỏa, cách chương.